Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác, chương 186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Thanh Lâu rời đi thời điểm, đường phố trống vắng, ngôi sao thưa thớt, có trăng rằm không tiếng động, xa xa treo ở chân trời Diệp Bạch Đinh không nghĩ tới, sẽ ở tối nay lúc này, loại này tình cảnh, nghe được quen thuộc tên làm qua án tử, hắn cũng không sẽ quên. Yến Ngưu Mạn tên này, hắn mỗi khi nhớ tới đều cảm thấy đáng tiếc. Cũng từng hỏi qua Cửu Nghi Thanh kế tiếp như thế nào. Cửu Nghi Thanh nói từng như vậy sự chuyên môn cùng Thiên Tử thảo luận quá. Thiên Tử khẳng định Yến Ngưu Mạn có trong hồ sơ tử công hiến. Nàng cấp ra đồ vật, giống như có rất quan trọng tin tức, so lúc ấy án kiện bản thân giá trị muốn đại. Diệp Bạch Đinh không biết này đó tin tức là cái gì, phi trách quyền trong phạm vi sự, cũng không thật nhiều hỏi thăm, nhưng Thiên Tử ý tứ thực rõ ràng, ưu khuyết điểm tương đề. Yến Ngưu Mạn sẽ không phán trảm hình, nhưng chế độ xã hội, quốc gia luật pháp, tất cả mọi người muốn tuân thủ, thân phận của nàng địa vị. Khủng cuộc đời này khó lại ra chiếu ngục. Hôm nay mẫu đơn lời này, ngày đó Yến Ngưu Mạn bị áp hướng chiếu ngục khi, cũng nói qua giống nhau như đúc. Lúc ấy Cửu Nghi Thanh đáp án là sẽ suy xét, hiện tại vẫn cứ là. Hắn cũng không buồn xỉn cấp ra cơ hội, trong lòng cũng sẽ đánh giá nguy hiểm cùng khó khăn, tính khả thi phạm vi. Nhưng cơ hội nếu là cơ hội, tất không phải người khác vì thúc đẩy, đến xuất hiện, mới có. Chiếu ngục thanh điều, ngõa lạc tiềm tàng ở Đại Chiêu Bát Vương Tử, còn có vị kia dân gian, Di Châu, Tam Hoàng Tử, bất đồng thế lực trồi lên mặt nước, tin tức hỗn loạn, manh mối đến nay cũng không rõ ràng, không ai có thể khống chế toàn cục. Hiện tại liền phố phường phố hẻm, thanh lâu nữ tử đều có thể rõ thám biết, thủy rất sâu, ba chữ. Này đó thế lực ở ngầm làm sự, nói vậy tính toán cực đại, tùy ý nuông chiều, rất có thể dao động nền tảng lập quốc. Cẩm Ưu Vệ năng lực lại cường, con đường lại quẳng, luôn có chạm đến không đến góc, đích xác tới rồi yêu cầu càng giúp đỡ nhiều lực thời điểm. Là thời điểm nghiêm túc suy xét, Diệp Bạch Đinh không quấy rầy Cửu Nghi Thanh tự hỏi, thật lâu lúc sau, mới trầm ngâm nói. Mẫu đơn ngôn ngữ không nhiều lắm, lộ ra nói lại rất có thâm ý. Liền nơi này đều đã biết gian lận khoa cử việc, có thể hay không chuyện này ở một ít người trong mắt, sớm không phải bí mật. Cửu Nghi Thanh, trên phố Ngư Long hỗn tạp, không thể dễ tin, nhưng quy mô đến tận đây, hứa không phải không huyệt phong, ta sẽ người duyên này tuyến thẩm tra. Diệp Bạch Đinh gật gật đầu, còn có Hạ Nhất Minh đang ở bị làm tiền sự, chúng ta trước đây giống như vẫn chưa phát hiện. Cửu Nghi Thanh, ta vẫn luôn lưu có người giám thị quan sát Hạ Nhất Minh. Điểm này, đích xác cũng không thu hoạch. Này liền có điểm kỳ quái, ở Cửu Nghi Thanh thiết huyết lãnh đạo hạ, Cẩm Y Vệ không có khả năng tiêu cực lãn công, huống chi chính mình tồn tại. Không phải Diệp Bạch Đinh khoác lác, hắn chuyên nghiệp kỹ năng, làm qua án tử, đã ở Cẩm Y Vệ thu hoạch một đám mê đệ, cùng hắn có quan hệ sự, cơ bản không ai sẽ chậm trễ, theo dõi quan sát Hạ Nhất Minh, cái này mệnh lệnh, phía dưới đã chấp hành thật lâu. Nếu không phải đối phương cập sau lưng người cùng rùa đen dường như, dịch đều không dịch một chút, bọn họ đều có thể bắt được người, huống chi cái khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nhất Minh mỗi ngày khi nào rời giường, khi nào ra cửa, xuyên cái gì quần áo, thậm chí cái gì quần lót, một ngày tam cơm đều ăn cái gì, Cẩm Y Vệ đều có thể biết, vì cái gì cố tình cái này, bị làm tiền, tin tức, Cẩm Y Vệ không phát hiện. Ngược lại yêu cầu người khác nhắc nhở. Nghĩ nghĩ, Diệp Bạch Đinh mị mắt, không đúng, Cẩm Y Vệ cũng có không có phương tiện địa phương. Đã là theo dõi ám tra, đối phương đi địa phương càng tư mật, càng hẻo lánh, bọn họ càng rõ ràng, càng ở bên ngoài, ngược lại càng không có phương tiện. Hắn bước chân dừng lại, công sở, Hạ Nhất Minh Lý làm công vụ là lúc, Cẩm Y Vệ có phải hay không không thể cùng. Cửu Nghi Thanh hiển nhiên cũng nghĩ đến nơi này. Dừng lại bước chân cơ hồ cùng Diệp Bạch Đinh nhất trí. Cẩm Y Vệ tuy có giám sát đủ loại quan lại chi quyền, cơ mật công vụ lui tới lại không thể chạm đến, công sở trong vòng cũng có lén đi quy củ, vì xác định trọng tội quan viên, giám thị thượng có rất nhiều hạn chế. Cẩm Y Vệ không có phương tiện, thành toàn có chút người phương tiện. Làm tiền uy hiếp việc, liền phát sinh ở công sở. Không phải Cẩm Y Vệ không nỗ lực, là người khác vô tình chi gian chui chỗ trống, sở hữu những việc này lui tới, đều là ở quan nha trong phạm vi, cũng không có lan tràn đến sinh hoạt thời gian. hạ nhất minh mông phía dưới có phân, liên lạc tam hoàng tử, không có khả năng quang minh chính đại tới, đặt ở công sở bên trong, nhất định ở nơi tối tăm, cho nên bọn họ có thể ngồi xổm một chút tin tức. Người khác muốn uy hiếp hắn, dùng khác sự làm tiền hắn, đầu tuyển cũng là ở ngầm, ở bên ngoài, nhưng người khác cố tình không, liền kiếm đi nét bút nghiêng, lựa chọn như vậy phương thức. Là người này vô tri, cuồng vọng, vẫn là quan nha loại địa phương này, với hắn mà nói càng phương tiện. Mẫu đơn cấp ra tới tin tức phi thường vụn vặt, có quan hệ với khoa khảo làm rối kỳ cương lời đồn đãi, cũng có cái này bị làm tiền tin tức, nhưng nàng chỉ là nghĩ đến cái gì nói cái gì, hai cái tin tức chi gian cũng không có hữu hiệu liên hệ, nhưng nếu có liên hệ đâu? Nếu liền cùng án này có quan hệ đâu? Cửu Nghi Thanh, ta lập tức người điều tra. Diệp Bạch Đinh mi mắt cong cong, tay cầm quyền so cái nỗ lực tư thế. Chỉ huy sứ cố lên, phía trước thắng lợi đang nhìn. Cửu Nghi Thanh nhìn hắn, không nói chuyện, chỉ là tay vòng thượng hắn eo. Diệp Bạch Đinh cúi đầu nhìn nhìn, lại nhìn nhìn bốn phía, quyết đoán đẩy ra hắn tay. Hiện tại đã không phải trong lâu, Cửu Nghi Thanh tay lại vòng đi lên, giờ phút này cũng không người khác, nhưng, chúng ta còn muốn lên đường, cùng dĩ vãng giống nhau. Cửu Nghi Thanh ôm lấy Diệp Bạch Đinh, vận thượng khinh công, vượt nóc băng tường, ở đêm trăng hạ đi qua, hành tẩu lộ tuyến nhanh chóng mà lãng mạn. Nếu không nhìn mặt hắn, sẽ cho rằng hắn có bao nhiêu đứng đắn nhiều nghiêm túc, loại này, lên đường, phương thức có bao nhiêu tất yếu, ngẩng đầu nhìn, cân nhắc rõ ràng, liền biết này nam nhân ở làm bộ làm tịch, lấy công hiệp tư. Đại buổi tối, đuổi cái gì lộ, cẩm vệ lại vội. Cũng không đến mức điểm này nhàn rỗi đều phải áp bức, hơn nữa nơi này ly Bắc Trấn phủ tư không tính là rất xa, không đuổi cũng có thể thực đi mau đến hảo sao. Diệp Bạch Đinh một bên theo bản năng ôm lấy Cửu Nghi Thanh cổ, lo lắng cho mình ngã xuống, một bên cảm thấy chính mình không thể thua. Vừa mới ở Thanh Lâu, vì cái gì hôn ta, khi đó không lo lắng người khác đã biết. Cửu Nghi Thanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là người trước ngồi vào ta trên đùi. Diệp Bạch Đinh, ta đó là vì hiển lộ người khác tầm mắt, đừng làm cho bọn họ phát hiện chúng ta không phải đi chơi. Cửu Nghi Thanh, ta cũng là, Diệp Bạch Đinh tâm nói ngươi là cây rắm, ngươi hô hấp đều nhanh, ngươi còn duỗi đầu lưỡi. Nơi nào là ở trang, đường đường cẩm y vệ chỉ huy sứ, cũng không e lệ. Hắn hừ một tiếng, Cửu Nghi Thanh khấu ở hắn bên hông tay hơi khẩn, ngươi, không nghĩ người khác nhìn đến, Diệp Bạch Đinh lúc này đảo không đẩy ra hắn. Còn đi phía trước thấu thấu, đem đầu để ở hắn hõm vai. Cũng không có, chính là có điểm ngượng ngùng. Tiểu Ngộ tác như vậy trắng ra, chỉ huy sứ ngược lại có điểm chịu không nổi, thiếu chút nữa hơi thở không còn, dẫm không mái hiên. Là ta cầm lòng không đậu, ta sai. Hừ, ngươi biết liền hảo, gió đêm phất quá phát gian, xẹt qua Diệp Bạch Đinh chóp mũi, cọ cọ Cửu Nghi Thanh mặt, có không thể diễn tả tình ti thăng ôn. Không khí nháy mắt trở nên không giống nhau. Cảm giác được bên hông bàn tay to càng khẩn một ít, Diệp Bạch Đinh đột nhiên lĩnh hội tới rồi, đối phó Cửu Nghi Thanh phương pháp. Này nam nhân quá thông minh, quá am hiểu học tập, quá sẽ lợi dụng chính mình hết thảy, nếu không liền giả đoan chính quân tử, nhớ ngươi không được, cũng không vượt lôi trì một bước, tựa như các loại chuyện xưa đối tình yêu miêu tả. Ái là muốn đụng chạm lại thu hồi tay. Ngược lại gợi lên ngươi nội tâm càng nhiều khát vọng. Nếu không liền giả đáng thương, hoặc là nghiêm trang chơi lưu manh, lời nói thuật vu hồi gian, làm ngươi chống đỡ không được, làm ngươi các loại thẹn thùng, chị hắn, tựa hồ đánh thẳng cầu càng tốt. Trong lòng suy nghĩ cái gì, nghĩ muốn cái gì, giờ phút này cái gì cảm giác, trắng ra bằng phẳng nói, đối phương tựa hồ càng chịu không nổi. Nghiêm túc hồi tưởng trước kia, mỗi một lần chính mình, tuyệt đối thắng lợi chiếm lĩnh cao điểm, điểm, tựa hồ đều là ở chính mình đặc biệt thẳng thắn thành khẩn thời điểm. Hắn thẹn thùng, giống như Cửu Nghi Thanh càng thẹn thùng, hắn thích, Cửu Nghi Thanh so với hắn càng cầm lòng không đậu, hắn muốn làm Cửu Nghi Thanh ghen thời điểm, ngược lại không bằng ngày thường ngẫu nhiên cái nào nháy mắt, Cửu Nghi Thanh chiếm hữu dục biểu hiện càng rõ ràng. Nghĩ đến liền thí, Diệp Bạch Đinh tay túm Cửu Nghi Thanh vạt áo. Kỳ thật như vậy, lên đường. Thực không tồi, tầm nhìn thực rộng lớn, phòng cũng thực thoải mái, ngươi tay thực ổn, làm ta rất có cảm giác an toàn. Cửu Nghi Thanh lúc này đi không đặng, dưới chân mượn lực động tác trực tiếp biến thành đình chú, bàn tay nâng lên Diệp Bạch Đinh sườn mặt, ở tinh quang hạ hôn hắn. Vội vàng so ôn nhu càng nhiều, chiếm hữu dục rất mạnh cái loại này. Diệp Bạch Đinh, sớm biết rằng, không nên như vậy trêu chọc người, đầu lưỡi đều đã tê dần. Cửu Nghi Thanh lại hôn lại ôm, tóc đều sờ soạng thật lâu, như là không biết như thế nào cho phải, như thế nào đối đãi này tôn xinh đẹp đáng yêu liêu li hoa hoa, thu hồi tới luyến tiếc, không thu lên nhìn liền mắt thèm, cái gì đều không nghĩ làm, chỉ nghĩ chơi liêu li hoa hoa, thậm chí mất đi công tác hứng thú. Diệp Bạch Đinh vẫn là lần đầu tiên kiến thức đến, có chút người chân chính động tình không thôi khi, liền lời cợt nhả đều sẽ không nói. Đi trở về, hắn đẩy đẩy Cửu Nghi Thanh, Cửu Nghi Thanh không nhúc nhích, đi trở về, hắn lại đẩy đẩy Cửu Nghi Thanh, Cửu Nghi Thanh vẫn là không nhúc nhích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bạch Đinh không có biện pháp, dùng sức đá hạ Cửu Nghi Thanh cẳng chân. Hồi, đi, Cửu Nghi Thanh mới xoa xoa hắn eo, cúi đầu hôn môi hắn phát đỉnh, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Đời này, giống như chỉ có thể nghe ngươi, Diệp Bạch Đinh, đảo cũng không cần như vậy bi tráng, bất quá mới vừa mở đường, hắn đột nhiên sửa lại chủ ý. Nếu không, chúng ta trước không quay về, Cửu Nghi Thanh, ân, phía trước cái kia kho hàng, Long Phong cửa hàng, ta tổng cảm giác không đúng chỗ nào, nhất thời lại không nghĩ ra được. Diệp Bạch Đinh nhìn nhìn sắc trời, nghiêm túc suy xét khả năng tính. Qua đã nhìn xem, Cửu Nghi Thanh nghĩ nghĩ, mũi chân sửa lại phương hướng. Tối nay ngoài ý muốn liên tục, cửa hàng nhất định sẽ tăng mạnh phòng bị, truy tìm bọn họ tâm không tắt, nhưng cũng nhất định đoán không được, bọn họ sẽ sát cái hồi mã thương, lần này ngoài ý muốn cử chỉ, rất có thể sẽ cố ý liêu ở ngoài thu hoạch. Diệp Bạch Đinh biết hắn lòng có cân nhắc, vẫn là không nhịn xuống miệng, liêu hắn một câu. Như vậy nghe ta nói, Cửu Nghi Thanh cúi đầu khẽ hôn hắn bên gáy, đều nói, đời này, chỉ nghe ngươi lời nói, Diệp Bạch Đinh, tính, vẫn là không tao, làm chính sự đi. Flow, lần này không người khác quấy nhiễu, bọn họ lèn vào cửa hàng phi thường thuận lợi, chỉ là bởi vì đối phương gia tăng rồi hộ vệ nhân thủ, dùng nhiều một chút thời gian. Vẫn là cái kia kho hàng, vẫn là những cái đó trân châu đá quý, sở hữu hết thảy cũng chưa biến hóa. Cô đơn góc tường không một mảnh, phía trước bãi tại nơi đó một đống cái dương, mã chỉnh chỉnh tề tề giấy bao, thoạt nhìn giống chả bánh, hương vị lại rõ ràng không phải đồ vật, không thấy. Người tới di chuyển dấu vết thực rõ ràng, này đó hóa dương không phải biến mất, là bị nhân vi rời đi. Bọn họ lần đầu tiên tới khi, cửa hàng phi thường bận rộn, tựa hồ có đại tông hàng hóa tới rồi, đang ở kiểm kê, hiện tại có hàng hóa bị rời đi. Đều không phải là không hợp tình lý, nhưng vì cái gì cố tình là cái này hắn còn nghi vấn cái dương, vì cái gì không phải này đó trân châu đá quý. Diệp Bạch Đinh có chút không cam lòng, hướng kho hàng dạo qua một vòng, phát hiện nơi này không ngừng có châu báu, còn có đủ loại thực vật, cỏ khô, dược liệu, hoặc là nhận không ra thực vật rễ cây, số lượng cũng không quá nhiều. Làm hải thuyền sinh ý, hồi trình khi giống nhau có cái gì liền mang cái gì, có giá trị đồ vật. Liền bán cái giá tốt, không quen biết, cũng có thể làm các khách nhân xem cái mới mẻ, tóm lại thuyền không thể không. Trên kệ để hàng đồ vật giống nhau xẹt qua, Diệp Bạch Đinh đột nhiên nhớ tới tỷ phu chi gian đề qua một chút. Cái kia, Thiên Lũ Lan Tâm, người yêu cầu cái kia dược liệu, đại chiêu biến tìm không thấy, có phải hay không chính là đến từ hải ngoại hoặc ngoại vực, chúng ta không thể chạm vào địa phương. Cửu Nghi Thanh gật đầu, không phải không có khả năng. Diệp Bạch Đinh trầm ngâm, trước không nói hại Cửu Nghi Thanh rốt cuộc là ai, tồn tại như thế nào mục đích, liền nói này giải dược, tỷ phu nói là, Hạ Nhất Minh khả năng biết này vị dược. Nếu này vị dược là đến từ phía Tây ngoại vực, tỷ phu biết đến khả năng tính đều so Hạ Nhất Minh đại, nhưng tỷ phu không biết, chỉ là ngẫu nhiên nghe được tin tức này, Hạ Nhất Minh là đại chiêu người, sẽ biết đại chiêu không có đồ vật, phía sau con đường thông hướng. Nhất định liên thông mặt đông hải ngoại, Hạ Nhất Minh cùng Long Phong cửa hàng quan hệ, nhất định có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, này cửa hàng, rất có thể cùng Tam Hoàng Tử sau lưng thế lực có quan hệ. Tam Hoàng Tử trí ở đại vị, Thiên Tử cùng Thiên Tử người bên cạnh, đều là hắn địch nhân, hắn đối Cửu Nghi Thanh xuống tay, yêu cầu cái gì lý do. Tuy không biết này hết thảy là như thế nào thao tác. Nhưng Tam Hoàng Tử liền không phải cái thứ tốt. Cẩm Yêu Vệ điều tra tin tức, Hạ Nhất Minh chỉ tại đây ra cửa hàng mua quá hóa, phi đại tông, phi chỉ định, chỉ là bình thường giao dịch, cũng chưa cùng nơi đây trưởng sự đã gặp mặt. Cửu Nghi Thanh sớm tại tiến vào nhà này cửa hàng thời điểm, trong đầu liền ở hồi tưởng nhìn đến quá tin tức. Hiện tại xem, ngược lại giống cố ý tị hiềm. Hạ Nhất Minh cùng cửa hàng cũng không phải không thân, tương phản, khả năng rất quen thuộc. Người đến xem nơi này, Diệp Bạch Đinh nhìn, lại nhìn đến một thứ, vẫy tay kêu Cửu Nghi Thanh lại đây. Này một góc tàn phá giấy niêm phong, hẳn là không cẩn thận xé nát lưu tại hiện trường, nó biên giác nơi này, có phải hay không có điểm giống cái gì ấn. Cửu Nghi Thanh cúi người gần xem, lại lấy đầu ngón tay khẽ vuốt, sắc mặt càng ngày càng ngưng túc. Chảo dương đuôi trường, lân phúc này thượng, tài giỏi cao chót vót, đây là Long Văn. Long Văn khác với in lại, là vì Trương Hiền thân phận, lấy làm nó đừng, tông thị con cháu cũng không dám như vậy trương dương. Loại này Long Văn trừ thiên tử ngoại, có thể sử dụng chỉ có thân vương, hoàng tử. Triều đại không quen vương, hoàng tử sao, trước kia là không có, hiện tại không phải nhiều một cái. Diệp Bạch Đinh lập tức đã hiểu, đây là tam hoàng tử ấn, được rồi, ván đã đóng thuyền, này cửa hàng chính là hắn sản nghiệp. Làm đồ biển sinh ý, hắn nhưng thật ra có thể lăn lộn, khác không nói, khẳng định là phú lưu du. Này cửa hàng liếc mắt một cái liền biết, thể lượng rất lớn, tổn hại chi tắc thương gân động cốt. Cửu Nghi Thanh trầm ngâm, nếu ta là vị kia tam hoàng tử, nhất định sẽ dụng tâm kinh doanh, thiếu thiệp nó sự, bảo đảm tài phú tích lũy. Diệp Bạch Đinh cũng hiểu, càng là đặt ở bên ngoài thượng, càng không thể làm chuyện xấu. Chúng ta tra lên, cũng chưa chắc đơn giản. Cửu Nghi Thanh gật đầu, nhìn nơi đi qua, tất có dấu vết, mặc kệ xoay nhiều ít nói tay. Làm nhiều ít nói ngụy trang, vàng bạc vẫn cứ có cuối cùng tới chỗ, tác dụng, chúng ta sẽ tra được. Ân, cửa hàng tin tức làm người phấn chấn, thoạt nhìn khả năng cùng khoa khảo một chuyện không quan hệ. Cũng chưa chắc, dòng suối nhập hải, hướng nhất trí, dù sao có thể đem Hạ Nhất Minh tra cái đế rớt, chính là tin tức tốt, bí ẩn thêm một cái một chút đều không sợ, tiếp tục giải quyết là được. Chỉ là tối nay chỉ có thể dừng ở đây, không thể lại thâm nhập. Cửu Nghi Thanh thực mau mang theo Diệp Bạch Đinh rời đi hiện trường, quay lại Bắc Trấn Phủ Tư. Lúc này là thật sự hồi trình, tràn đầy một ngày qua đi, Diệp Bạch Đinh là thật sự chịu đựng không nổi, còn chưa tới sân, liền ghé vào Cửu Nghi Thanh đầu vai ngủ rồi. Cửu Nghi Thanh tiểu tâm cẩn thận cho người ta cởi quần áo, phóng tới trong chăn, ở người trong lúc ngủ mơ vô chi vô giác túm chặt hắn góc áo, nói đừng đi thời điểm, do dự một lát. Bất quá cũng chỉ do dự một lát, hắn liền kéo ra Tiểu Ngộ tác tay, ở hắn mơ u bàn tay ấn tiếp theo cái nhợt nhạt hôn, nhét vào trong chăn, liền xoay người rời đi. Bên ngoài còn có rất nhiều sự muốn vội, án tử muốn làm, cửa hàng muốn tra, tam hoàng tử muốn hiểu biết, thiên tử bên kia cũng đến báo cáo mới nhất tiến triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại thêm cái khác lệ thường công vụ, chỉ huy sứ rất bận, phi thường vội. Diệp Bạch Đinh một đánh thức tới, sáng sớm liền sáng, Bắc Trấn Phủ Tư một mảnh an tĩnh, không có chỉ huy sứ, không có thân khương, trừ bỏ thay phiên công việc thủ vệ, hảo chút dĩ vãng thục mặt đều nhìn không tới, hắn liền biết, mọi người đều đi vội. Hắn cũng không nhàn rỗi, ăn chút gì, đem sở hữu cùng hồ sơ vụ án tông manh mối mở ra ở trên bàn. Thân khương hỏi cung ký lục đã có, bộ phận Cửu Nghi Thanh tra được đồ vật cũng ở, hắn một chút lật xem. Sửa sang lại, xem có thể hay không liền thành tuyến. Khoa cử khả năng tồn tại làm rối kỷ cương vấn đề một phát hiện, bọn họ liền đối hiện có tương quan người đã làm thảo luận, mọi người, Cao và Dốc, Hồ An Cư, đều thuộc về gia thế không tồi, không kém tiền chủ, đều là lúc đầu tài học không hiện, đại khảo có khó khăn, nhưng rất có, khảo vận, trên bảng có tên, lúc sau con đường làm quan thông thuận người. Rất có thể là đã đến ích lợi giả. Không có tiếp xúc đến người phía trước, Diệp Bạch Đinh đây là ác tính mua bán, tiền quyền giao dịch, xem xong hồ sơ bản công khai, lại cũng không giống như là. Cao và Dốc, hắn cùng Cửu Nghi Thanh hỏi qua, Hồ An Cư, Thân Khương cũng hỏi qua, hai người phong cách rõ ràng, đều là thực am hiểu cùng người ứng đối, Trường Tụ Thiện Vũ, thả có tâm cơ người, có đại gia tộc con cháu ngạo khí, cũng đối qua vãng giữ kín như bưng, im bặt không nhắc tới. Nếu nói có khác nhau, Cao và Dốc biểu hiện thoáng có chút công kích tính, hắn thực tôn kính thượng quan Cảnh Nguyên Trung, giữ gìn thượng quan, hoặc là nói, giữ gìn quan trường tiềm tàng quy tắc. Hắn không cảm thấy này có cái gì vấn đề, thậm chí cảm thấy tất cả mọi người hẳn là như vậy đi. Diệp Bạch Đinh cảm giác, một khi có cơ hội tham dự ích lợi tập đoàn thao tác, Cao và Dốc sẽ gia nhập. Hắn thích hợp từ cùng ích lợi là giữ gìn, đối cầm y vệ điều tra là phản cảm cũng cự tuyệt. Hồ An Cư thoáng có chút không giống nhau, hắn giống như tự do tại đây sự kiện ở ngoài. Thân Khương thăm viếng đến manh mối, rất nhiều người ta nói hắn làm người không tồi, đã làm rất nhiều chuyện tốt, thích giúp đỡ mọi người, cùng các vòng kết giao cũng không thâm, nhìn dáng vẻ chỉ nghĩ chính mình hào hào phát triển, không nghĩ cuốn đến khác xoáy nước đi. Hắn ngậm miệng không nói, triển lãm ra kháng cự tư thái, tựa hồ không phải vì giữ gìn chuyện này, hoặc là cảm thấy chuyện này là đúng, hắn chỉ là không nghĩ bị truy trách, chỉ là tưởng ổn định hiện tại. Nếu đây là đã đến ích lợi giả phổ thích tính đặc điểm, mỗi người khả năng có chút tiểu mao bệnh, nhưng bản nhân thực lực cũng không như thế nào kéo suy sụp, khả năng chỉ là không lớn am hiểu văn chương, kia thao túng gian lận khoa cử sau lưng người liền rất có ý tứ, chẳng lẽ không phải người khác có nhu cầu, tìm được rồi hắn, mà là hắn ở mênh mang học sinh chung quan sát, khảo nghiệm, tiền định nào đó may mắn người, cho hắn cái này cá chép nhảy long môn cơ hội. Quá mức khôn khéo thông thấu không cần, quá mức ngu xuẩn không hiểu chuyện không cần. Không đúng, nói như vậy, có người tồn tại liền cảm giác thực đột ngột. Diệp Bạch Đinh đầu ngón tay lướt qua trang giấy thượng tên, Trương Hữu, hai chữ thượng dừng lại. Người này tính cách, tuyệt đối không thể nói ngốc, lại làm rất nhiều việc ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chưa chắc không biết chính mình làm là việc ngốc, không nhận người đại thấy, nhưng hắn không thèm để ý, nhân hắn có ra thế bóng dáng, nhân đây là có thể giải quyết sự. Vì cái gì không thể tùy tâm sở dục. Hắn trong lòng thực minh bạch người nào không thể chọc, chuyện gì không thể làm, tâm tình không hào tưởng phát tiết, cũng có thể chọn lựa thích hợp người cùng sự, chơi làm không biết mệt. Hắn sẽ cùng Thân Khương nháo đến bên đường truy đuổi, là bởi vì cảm thấy này không phải cái gì cùng lắm thì sự. Thân Khương quá phiền quá triền người, cầm y vệ thì thế nào, bất quá một cái bách hộ. Hắn ở bên ngoài tạp người mặt tiền cửa hàng sốc người bàn ghế sự làm nhiều, có thể xảy ra chuyện gì? Chỉ là không dự đoán được, hội ngộ thượng cửu nghi thanh. Trà đều lạnh còn ở uống, tưởng cái gì đâu. Trước mặt vươn một con bàn tay to, cầm đi hắn chén trà, đã đổi mới trà, thanh âm trầm thấp quen thuộc, là cửu nghi thanh. Người đã trở lại, Diệp Bạch Đinh nhìn bên ngoài sắc trời, thế nhưng bất chi bất giác, sắc trời lại chậm. Hắn là ở bên cạnh bàn ngồi bao lâu? Vì phòng đối phương làm khó dễ, trách chính mình không hào hào ăn cơm, hắn lập tức nhắc tới đề tài. Ta chỉ là suy nghĩ, bổn án không giống nhau địa phương. Trên bàn có hắn trích ra tới sửa sang lại manh mối, còn có đặc biệt câu họa cùng đánh dấu, trật tự rõ ràng, cửu nghi thanh thực mau liền xem minh bạch. Này đó đi rồi oai lộ, cũng không phải phế vật. Ngươi nhìn xem người này. Diệp Bạch Đinh đầu ngón tay dừng ở Trương Hữu, hai chữ thượng. Có gia thế, có bối cảnh, có tiền, có nhân mạch quan hệ, nhân tài học không phong, phía trước vẫn luôn đè nặng, không tham gia khoa khảo, liền chính hắn đều biết chính mình không được, năm nay đột nhiên tham gia, hơn nữa tin tưởng 10 phần, chắc chắn chính mình có thể hành. Nếu hắn không tưởng nhiều, nếu thực sự có loại này che giấu, tuyển người, hình thức, Trương Hữu cũng không phù hợp tiêu chuẩn. Hắn không đủ điệu thấp khiêm tốn, làm việc cũng không đủ khéo đưa đẩy. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì cùng Cảnh Nguyên Trung là thân thích? Kia Cảnh Nguyên Trung hiểm nghi, đã có thể phi thường lớn. Cửu nghi thanh, sau đó nhưng làm trọng điểm quan sát, Diệp Bạch Đinh nhớ kỹ, hỏi, ngươi đâu, nhưng có cái gì thu hoạch? Bắt vài người, đều đã làm trường thi tuần lại, trong đó có hai cái tham dự mấy lần khoa khảo quá trình, vấn đề nhiều cùng, bí mật mang theo, có quan hệ. Càng nhiều còn chưa hỏi ra tới. Cửu nghi thanh đầu ngón tay điểm ở mặt bàn. Cảnh Nguyên Trung danh nghĩa cửa hàng ở gần 3 lần khoa cử trước sau, đều có đại tông vàng bạc lui tới thu vào. Trước mắt chảy về phía vẫn không rõ ràng. Cần đến tiếp tục tra, Long Phong cửa hàng. Chưa tra được bất luận cái gì dị thường, chính là bình thường làm buôn bán. Diệp Bạch Đinh nhớ tới ngày hôm qua hỏi qua nói, giám khảo phương diện đâu, hay không xác định không có vấn đề. Cửu nghi thanh hơi hơi gật đầu, bài chấm thi quan viên chưa phát hiện bất luận cái gì dị thường, ra đề mục giám khảo. Đến nay cũng không có vấn đề, nhưng rất nhỏ manh mối chỉ hướng, nếu tồn tại tiết đề khả năng, nhất định là bên người người. Hạ Nhất Minh đâu, như thế nào cũng chưa động tĩnh, có phải hay không quá trầm ổn điểm? Ai ở làm tiền hắn? Cửu Nghi Thanh, ta chỉ tra được, 4 tháng trước, Hoàng Khang thường xuyên cùng hắn công vụ chạm vào nhau, yêu cầu hợp tác hoàn thành, thường xuyên gặp mặt. Cho nên là Hoàng Khang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở làm tiền hắn, chờ thân Khương bên kia tra ra Hoàng Khang tài sản xác định tình huống, vấn đề này liền có đáp án. Ân, Diệp Bạch Đinh tinh thần trở về, nhìn đến Cửu Nghi Thanh mặt, chớp chớp mắt. Người đột nhiên trở về, là tìm ta có chuyện gì sao? Cửu Nghi Thanh gật đầu, ta nghe được tin tức, lần này Ân Khoa đại khảo, ít ngày nữa liền phải yết bảng, ngươi nhưng nguyện cùng ta tiến đến. Yết bảng, thứ tự muốn ra tới, kỳ thi mùa xuân kết quả, từ bài chấm thi giám khảo chấm điểm, bài xuất thứ tự, dán thông báo tỏ rõ, nhưng này cũng không phải cuối cùng xếp hạng, lúc sau thiên từ muốn chọn ngày tiến hành thi đình, khâm điểm trạng nguyên chờ, mới là cuối cùng thứ tự, xếp hạng khả năng cùng phía trước dán thông báo sắp xỉ. Cũng có thể cá biệt người đột nhiên đuổi kịp và vượt qua đi phía trước, hoặc đột nhiên lạc hậu. Kỳ thi mùa xuân đại khảo đã kết thúc, bọn họ phá án hết hạn điểm tranh thủ, là thiên từ thi đình, kia phía trước dán thông báo phân đoạn, nhất định sẽ trải qua. Không ngừng bọn họ khẩn trương, sở hữu thi sinh, bổn án sở hữu tương quan người, tất cũng sẽ khẩn trương dưới, tất có sơ hở. Diệp Bạch Đinh hai mắt sáng quắc, ta đương nhiên nguyện ý cùng ngươi đi. Như vậy mấu chốt quan trọng tiết điểm, sao lại có thể không tham dự? Thuận lợi nói, hung thủ khả năng sẽ hiện hình. Quảng cáo, cách chương.